Trò chơi này quá thật rồi. Chương 25, 25, tôi cũng không tin. Quá vô lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là trải nghiệm chìm đắm đó. Đó là điều anh chưa từng thấy. Nói đơn giản, trò chơi này đáng để anh khen ngợi. Tôi kiêu ngạo, thì sao chứ? Ha, buồn cười thật, thật sự mạnh đến vậy. Tôi có thể xây cả thành kim lăng trên đất hoang. Tha mạng dưới lưỡi dao. Tôi cũng không tin. Quá vô lý. Thời gian trôi nhanh như ngựa trắng chạy qua khe hở. Đừng thổi phồng. Vào game rồi biết. Trò chơi này là trò chơi cần cày cuốc nhất mà tôi từng thấy. Tất cả vật liệu đều phải tự làm. Không hỗ trợ treo máy. Chơi game khác mọi người có thể mở máy tính treo máy cày quái cả đêm. Nhưng chơi trò này, chặt vài cây là tay mọi người không còn nâng nổi. Cuồng phong cấp 8. Đúng vậy, điều này tôi rất thấu hiểu. Bỏ thuốc lá. Trời ơi, nghe mọi người nói tôi muốn chơi quá. Hu hu quang ca. Tôi biết anh đang rình. Tôi xin quý, cầu xin cho một cơ hội. Chu Quang tiếp tục lướt qua lịch sử trò chuyện. Những quản lý và chủ nhóm nhận được quyền thử nghiệm đều đang khen ngợi. Wasteland OL, nào là Gameplay Sandbox Hit, dự đoán quán quân 5, v, còn lại là những người chơi thèm thuồng. Thỉnh thoảng chen vào một câu, 10 vạn để mua quyền thử nghiệm, 10 vạn quá ít, tôi trả 1 tỷ, trượt. Sau đó, nhóm bắt đầu nói về sinh tồn nơi hoang dã, có lẽ do quan tâm đến cách chơi mà trường tồn đã mô tả. Nhiều người chơi không tin vào sự tồn tại của trò chơi thực tế ảo hoàn toàn, cũng bắt đầu thảo luận và đưa ra các ý tưởng. Điều làm Chu Quang quan tâm nhất là một người dùng có ID là WC thật có mũi. Xem thời gian gia nhập nhóm, người này mới gia nhập không lâu, là người mới, mọi người khác đều đang thảo luận sôi nổi về trò chơi. Nhưng anh ta lại nghiêm túc nói về 18 cách sử dụng gỗ. Những thứ như đốt than, làm đồ nội thất đều là cơ bản nhất. Ngoài ra, anh ta còn đề cập đến chưng cất khô, gỗ. Nguyên lý cụ thể là trong quá trình nung gỗ trong một thùng kín để làm than, sẽ thải ra lượng lớn khí dễ cháy và khói chứa nhiều hợp chất hữu cơ. Những hỗn hợp phức tạp này được gọi chung là nhựa gỗ. Là tiền chất hóa học của nhiều sản phẩm hóa học trước khi nhựa than và dầu mỏ được sử dụng rộng rãi. Theo mô tả của người anh em này, bằng cách lọc các chất ngưng tụ thu được, có thể thu được dung dịch nước chứa các thành phần như axit acetic, acetone, methanol và cặn dạng nhựa đường. Cả hai đều là hỗn hợp phức tạp, nhưng có thể dùng phương pháp chưng cất để tách ra các thành phần hóa học hữu cơ khác nhau. Axit acetic và methanol thì không cần nói. Acetone là một thứ tốt, không chỉ làm dung môi hữu cơ mà còn có thể dùng để làm thuốc súng không khói. Khi thấy đoạn này, Chu Quang kinh ngạc, người này làm hóa chất sao? Anh ta theo phản xạ bấm vào avatar của người đó, rồi vào trang cá nhân. Trang cá nhân không khóa, dễ dàng vào được, nhưng không có gì liên quan đến hóa chất, mà chỉ là quảng cáo đồ nội thất và vật liệu xây dựng. Thôi nào, xem ra là người bán đồ nội thất, am hiểu về gỗ có lẽ do sở thích, nhưng kiến thức của anh ta có thể phát huy tác dụng ở đây. Chu Quang suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có quyết định, gửi một tin nhắn riêng tư. Bạn ơi! Có hứng thú tham gia thử nghiệm không? Lúc này bên Wasteland là 9 giờ sáng. Ở thế giới song song Trung Quốc là 9 giờ tối. Đang là giờ cao điểm. Chắc chắn không thể ngủ được. Quả nhiên, người có tên WC thật có mũi. Gửi một dấu hỏi. Bạn là ai? Chu Quang gõ phím. Tôi là người thiết kế Wasteland OL. WC thật có mũi. What? Bạn là người thiết kế. WC thật có mũi. Bạn ơi, thử nghiệm sao? Có cần tiền không? Tôi không có tiền. Chu Quang kiên nhẫn giải thích. Không cần tiền, chỉ cần điền một biểu mẫu. Tôi sẽ gửi liên kết cho bạn. dù còn nhiều nghi ngờ, nhưng WC thật có mũi vẫn mở liên kết và điền địa chỉ và số điện thoại trên trang web chính thức. Chỉ là khi điền địa chỉ, anh ta vẫn cẩn thận, viết là bưu điện của khu dân cư, không viết số nhà, WC thật có mũi. Rồi sao nữa, còn thủ tục gì nữa không? Quang, không có gì nữa, gửi mã đặt chỗ cho tôi sẽ đánh dấu trên hệ thống. 3 ngày sau tôi sẽ thông báo cho bạn khi trò chơi mở cửa. Việc tạo nhân bản mất 3 ngày. Khi Chu Quang đang suy nghĩ về việc cần thêm gì cho tiền đồn, thì tin nhắn nhóm bùng nổ, mở nhóm trò chuyện ra xem. Hóa ra, WC thật có mũi. Sau khi điền biểu mẫu xong, lập tức vào nhóm để khoe khoang. Ha ha ha, mọi người ơi, tôi có quyền thử nghiệm rồi, bỏ thuốc lá. What, what, what, bỏ thuốc lá, sao lại thế? Rõ ràng tôi đặt trước mà. T, tin nhắn nhóm nổ tung. Cùng lúc đó, tin nhắn riêng tư của Chu Quang cũng đầy lên. Nhìn vào hàng loạt dấu đỏ, Chu Quang cảm thấy đau đầu. Biết rằng không thể tiếp tục ẩn giật, liền ra mặt giải thích. Quang, mọi người bình tĩnh nhé. Thử nghiệm cũng vì trải nghiệm của mọi người. Giai đoạn này chúng tôi cần kiểm tra các hệ thống của trò chơi có hoàn thiện không, nên cần một số người chơi có kiến thức đặc biệt để làm chuột bạch. Bỏ thuốc lá, tôi cũng có thể làm chuột bạch. Tôi có 7 năm kinh nghiệm lái xe. T, tha mạc dưới lưỡi dao. Hứ, 7 năm lái xe thì có gì mà to tát. Tôi còn biết lái máy xúc nữa. Tôi kiêu ngạo, thì sao chứ? Các người đừng cãi nhau nữa. Không thấy, WC thật có mũi. Mới vào nhóm hôm qua sao? Có khi là nick phụ của quản lý. Trò chơi thực tế ảo hoàn toàn gì đó. Vớ vẩn, đều là già. Ai hiểu số 48? Nhìn trang cá nhân không giống nick phụ. Bỏ thuốc lá. Quang ca, tôi xin quỳ. Cho tôi một cơ hội đi. Quang, chờ thêm vài ngày nữa. Sẽ có 100 suất thử nghiệm được phát ra. Tin tôi đi, mọi người đều có cơ hội mà. Các thành viên nhóm lại một lần nữa phấn khích. Chu Quang cố gắng xoa dịu cảm xúc của nhóm, nhưng không hiệu quả. Các quản lý khác thì đang ở trong trò chơi, không quản lý được, không thể tiếp tục như thế này. Hay là phát thêm một suất nữa? Chu Quang gãi đầu suy nghĩ. Dù sao thực phẩm dự trữ trong căn cứ đã được hơn 10 kg. Có súng thì sớm muộn cũng săn được. Thêm một vài người nữa cũng không vấn đề gì. Đúng rồi, thực phẩm. Mắt Chu Quang sáng lên. Gõ phím. Quang, đúng rồi. Chúng tôi cần một đầu bếp. Quang, thử nghiệm hệ thống nấu ăn. Điều Chu Quang không ngờ là sau khi anh đăng tin này, tranh cãi trong nhóm càng dữ dội hơn. Không phải ai cũng biết làm mộc, nhưng đầu bếp thì lại rất dễ. Thời đại này ai lại không biết nấu một bữa cơm? Chỉ cần có tay là được. Không kể là thật hay giả, những người trong nhóm đều bắt đầu khoe khoang. Tôi nhắm mắt cũng nấu được món gà cung pao. Đồ rác rưởi, chó nhà tôi cũng biết nấu. Liên tục xuất hiện, chỉ thiếu điều tự biến mình thành thần bếp. Thần thực, để có được suất thử nghiệm, những người bạn mạng này không từ mọi thủ đoạn, làm cho Chu Quang không biết phải làm sao. Làm sao mà chọn được đây? Tranh cãi kéo dài nửa giờ, cho đến khi một người khoe chứng chỉ của mình từ trường New Oriental thì mới yên. Chứng chỉ này, quả thực thuyết phục hơn lời nói. Chu Quang ngay lập tức công bố người này là người nhận suất thử nghiệm thứ 6. Sau khi hỏi mã đặt chỗ thì nhanh chóng thoát ra. U, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng đến tìm tôi rồi. Tiếng u phía trước là âm thanh của bánh xe lăn trên sàn bê tông. Sau khi quay trở lại mặt đất, Chu Quang đi thẳng lên tầng 3 của bệnh viện dưỡng lão. Anh định tìm Tiểu Thất để hiểu rõ tình hình, nhưng chưa đi đến cửa sổ đã thấy cái thùng rác lăn lóc tội nghiệp tiến lại gần mình. Chu Quang nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, không biết nó lại làm sao nữa. Có chuyện gì với ngươi vậy? Tiểu Thất chỉ còn lại một vạch pin. Hả, tưởng chuyện gì chứ? Đợi đã, Chu Quang, ta biết tìm chỗ sạc cho ngươi ở đâu bây giờ. Tiểu Thất, trên người em có cổng sạc không dây, chỉ cần ở trong khu trú ẩn một lúc là được rồi. Chu Quang, không lạ gì khi mình không thấy ổ cắm điện nào trong khu trú ẩn. Và máy tính trên bàn cũng chưa bao giờ hết pin. Hóa ra đều là công nghệ cao cả. Mặc dù sạc không dây cũng không phải là công nghệ cao lắm. Cách chương